ánh dương ấm áp, chương 59, trần chuồng đánh nhau, góc truyện audio.com, bầu không khí có chút lúng túng. Giản Tích nháy mắt với Đào Tinh Lai, cậu lập tức hiểu ý, tay đỡ trán, bắt đầu lẩm bẩm, anh rể, anh mau sờ trán em xem, có phải nóng đến nổi luộc trứng được rồi không? Hạ Nhiên dùng mờ u bàn tay qua loa thử nhiệt độ lần nữa rồi gật đầu, chiên bánh tiêu cũng được nữa là. Đã có chủ đề khác, tốt xấu gì cũng làm thành cớ cho qua cái màn kia được rồi. Bác sĩ cá nhân của Hạ Trình An đã chuẩn bị sẵn sàng, giá đỡ bình truyền nước cũng mang theo. Đào Tinh Lai trở về phòng của mình, cậu suy yếu nằm trên giường. Bác sĩ, ngài họ gì? Tôi họ Vương. Đào Tinh Lai nghe xong, Vương từ điện hạ, lúc ghim kim ngài có thể nhẹ tay một chút không? Tôi hơi sợ đau, bác sĩ vui vẻ cười đến nỗi nếp nhăn trên khóe mắt cong cong, yên tâm, kỹ thuật của tôi tốt lắm. Trông ngài có vẻ đã từng nhận được học bổng nhỉ? Đào Tinh Lai nói tiếp, giống chị của tôi vậy. Đúng rồi, ngài ăn dâu tây không? Tôi còn một hộp nè, đừng khách sáo với tôi. Tôi thích nhất là kết bạn với người học giỏi. Có lẽ cả đời này của bác sĩ chưa từng gặp qua người nào chỉ ghim kim truyền nước mà diễn sâu như vậy. Có thể thấy được Đào Tinh Lai thật sự rất sợ chích. Vừa xoa côn tiệt trùng xong, bàn tay cậu đã run rẩy, nhẹ một chút, đau đau đau. Bác sĩ đeo khẩu trang to, tôi còn chưa ghim mà. Đào Tinh Lai quay đầu nhìn lại, thiệt không? Cây kim kia, ngay trong khoảnh khắc này bị đẩy mạnh vào da thịt cậu. Đào Tinh Lai giống lên một tiếng, phắc, chết mẹ ông rồi. Hạ Nhiên đứng ở cửa, anh ung dung bịt chặt tay, bảo vệ màng nhĩ. Ảnh đế diễn xuất quá sâu, vất vả lắm mới trở lại bình thường. Đào Tinh Lai nhìn về phía Hạ Nhiên, anh nhỉ, anh đứng đấy làm gì thế? Trên mặt Hạ Nhiên rõ ràng viết hai chữ trốn tránh, anh mất tự nhiên, anh canh cậu truyền nước. Vậy thì không cần đâu, em bị bệnh chưa bao giờ ngủ mà cứ thích thức chơi không à? Hạ Nhiên khụ khụ hai tiếng, sở thích của cậu thật đặc biệt. Đương nhiên rồi, ai cũng có sở thích hết mà. Đào Tinh Lai nháy mắt ra hiệu với anh rể, anh làm món móng giò kho tàu ngon như vậy, có phải anh yêu thích chân hay không? Nếu không anh chẳng thể nào đạt đến trình độ như vậy được. Hạ Nhiên lơ đãng ừ một tiếng, chân của chị cậu rất đẹp. Đào Tinh Lai cắt ngang, anh đừng ba hoa với em, chẳng có tí tác dụng nào. Đừng trông em nữa, đi tìm chị em đi. Hạ Nhiên di đế giày lên mặt thảm, mài tới mài lui cuối cũng vẫn bất đắc dĩ rời đi. Đào Tinh Lai lắc đầu, lòng dạ đàn ông thật sự khó đoán. Hạ Chính An bế manh manh trò chuyện với Giản Tích còn cười cười nói, bầu không khí hài hòa. Hạ Nhiên vừa xuất hiện, hình ảnh tạm ngừng một chút. Hạ Chính An cúi đầu nhìn manh manh, giả vờ như không thấy anh, thời gian không còn sớm, ta cũng nên về thôi. Giản Tích vội nói, cảm ơn ngài đã hao tâm tổn trí. Cô thông minh lắm, còn biết tìm ta nhờ giúp đỡ. Hạ Chính An trả manh manh lại cho Giản Tích, con người ấy mà trong hoàn cảnh nguy khốn cũng nên biết có biết giãn một tí. Câu cuối cùng này có hàm ý khác, mặt mày Hạ Nhiên cứng ngắc, anh đứng bất động ngoài cửa ra vào. Giản Tích nhận lấy manh manh, để con tiễn ngài về. Không cần, cô trông con cho tốt, ta tự lái xe. Hạ Chính An cất bước đi ra cửa. Hạ Nhiên nhường đường, anh nhanh chóng đứng qua một bên, mắt nhìn lung tung, sau đó nhìn chằm chằm vào bức tranh treo trên tường, giống như đang thưởng thức tác phẩm nổi tiếng thế giới vậy. Giản Tích hành động tùy, góc truyện audio.com, theo hoàn cảnh cô đi tới đẩy Hạ Nhiên ra bên ngoài rồi lớn tiếng nói. Vậy để anh ấy lái xe đưa ngài về ạ? Da đầu Hạ Nhiên run lên, âm thầm trợn mắt với Giản Tích. Tự động bỏ qua, Giản Tích đẩy anh đi nhanh đi. Hạ Chính An dừng lại, ông không quay đầu cũng không lên tiếng, vài giây sau, ông để lại bóng lưng trầm lặng đi về phía thang máy. Đây là ý ngầm đồng ý. Hạ Nhiên tiến thoái lưỡng nan, do dự và hỗn loạn cuồn cuộn trong lòng, Giản Tích nhỏ giọng khiển trách Hạ Nhiên. Tựa như chỉ cần một cái gì đó thúc đẩy, quyết tâm luôn ẩn nấp trong lòng mới vội vàng không kịp chuẩn bị mà xuất đầu lộ diện, thúc đẩy Hạ Nhiên di chuyển hai chân, đi theo phía sau. Thang máy từ tầng trệt chưa lên tới, hai cha con đứng song song với nhau. Mặt Hạ Chính An càng nghiêm túc hơn lúc nãy, dường như chỉ một giây sau sẽ nước ra. Hạ Nhiên thầm nghĩ, bao nhiêu tuổi rồi mà còn như vậy. Hai người một trước một sau tiến vào thang máy, một người đứng góc bên trái, một người đứng góc bên phải, khoảng cách không xa lắm nhưng cảm giác lại rất xa. Hai tay Hạ Nhiên đút vào túi quần, anh hắng giọng chủ động bước lên nhấn chọn lầu một. Vừa mới tiến lại gần một chút, anh đã ngửi được mùi thuốc thoang thoảng trên người Hạ Chính An. Đã đến tuổi này rồi, gân cốt không còn giống lúc trẻ, trước kia ông gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, mầm bệnh âm ỉ đến già, từng mầm nhỏ bộc phát thường xuyên bệnh vặt đau khớp uống thuốc quanh năm suốt tháng. Trong ấn tượng của Hạ Nhiên, dáng vẻ yếu ớt đau nhức khi trái gió trở trời của Hạ Chính An hiện rõ mồn một trước mắt cho tới bây giờ, cũng đã gần 20 năm rồi. Nghĩ thế, lưỡi anh quét một vòng quanh hàm răng, sau đó nuốt nước miếng, trong lòng khẽ nhúc nhích. Ra khỏi thang máy, bước chân Hạ Chính An rõ ràng chậm lại, Hạ Nhiên đi vượt lên, anh bỏ lại một câu, đợi ở đây đi tôi lấy xe. Hạ Chính Anh không trả lời, ông đứng nguyên tại chỗ nghe hết lời anh nói. Hạ Nhiên chạy chậm chậm ra bãi đỗ xe, anh lái xe đến trước cửa chính, xong anh chỉ ngồi im trên xe mà hạ cửa sổ xe xuống, sau đó ấn một hồi kèn. Hạ Chính An liếc mắt làm lơ, giả bộ như không nghe thấy, sau đó quay đầu sang chỗ khác. Ơ hơ, ông già này còn ra vẻ ta đây nữa chứ. Hạ Nhiên hất cầm lên, anh cũng không giận mà nhẫn nại ấn thêm hai hồi kèn nữa. Lúc này, Hạ Chính An mới hài lòng đi về phía xe. Vải bông rũ xuống thoải mái phiêu diêu theo gió, mặt mo cao ngạo mấy mươi năm, vẫn ngang ngược càn rỡ trước sau như một. Hạ Nhiên cười nhạt chế nhạo, dám nói ông đây cái nết đánh chết không chừa, lão già ông không như vậy chắc. Anh nhướng mày, đóng cửa sổ xe lại, sau đó tiện tay khóa luôn cửa xe. Hạ Chính An đi đến vị trí thích hợp, tay ông đặt trên tay nắm cửa kéo hai cái, không nhúc nhích. Ông kéo thêm lần nữa, cửa bị khóa rồi. Hớ Nhiên cả lơ phất phơ đặt hai tay sau gáy, vừa huýt sáo vừa nghĩ. Tôi không tin ông không chủ động nói chuyện với tôi. Hạ Chính An kéo liền ba cái, cuối cùng ông khoanh tay trước ngực đứng bất động ở ngoài xe. Nhất thời tâm trạng Hạ Nhiên rất tốt, huýt sáo càng lúc càng hăng hái. Cộc cộc cộc, tiếng vang của đốt ngón tay đập lên kính thủy tinh, sống lưng Hạ Chính An thẳng tắp chẳng khác nào người máy, ông máy móc gõ lên kính cửa sổ xe, bất đắc dĩ lên tiếng, mở cửa. Hạ Nhiên thoải mái hẳn, anh mở khóa cửa để ông lên xe. Hạ Chính An hất cầm lên thật cao, gom hết sự lạnh lùng của cả đời ông sử dụng cho lần thể hiện. Góc chuyện audio.com, này, Hạ Nhiên chuyển động tay lái, anh ngang ngạnh mở miệng. Đi đường nào, đồ xúc sinh, ngay cả đường về nhà cũng không nhớ, khốn nạn thật. Hạ Chính An âm thầm mắng con trai mấy lượt, sau đó mới lạnh giọng chỉ đường. Rẽ phải, đường Xuân Thích, radio phát ca khúc đêm khuya, đây là động tĩnh duy nhất trong xe lúc này. Lái vào đường Xuân Thích, Hạ Nhiên hỏi tiếp, sau đó thì sao, giọng Hạ Chính An khô khan, trái, tích chữ như vàng, Hạ Nhiên hừ lạnh, ông vẫn không hề muốn nói chuyện với tôi à. Hơn 10 chữ cái, mẹ nó, hiếm có thật đấy. Mặt Hạ Chính An không thay đổi, xem thái độ của mày đi, tao không muốn cãi nhau với mày. Ông cho là tôi muốn cãi nhau với ông sao? Vậy mày im lặng đi. Mấy lời đó đủ để Hạ Nhiên cảm thấy ngột ngạt, anh mở cửa sổ xe để gió lùa vào làm đầu óc tỉnh táo một chút. Bầu không khí rơi vào trầm mặc một lần nữa. Hạ Chính An hơi khó chịu, ông lấy ra gói thuốc rồi rút một điếu, nhưng tìm hai bên túi quần cũng không tìm thấy bật lửa. Ông nhìn thoáng qua thì thấy một cái bật lửa nằm trên mặt đồng hồ đo cây em. Hạ Chính An muốn đưa tay ra lấy nhưng đã bị Hạ Nhiên đi trước một bước, soạt một tiếng giấu đi mất. Viên nhánh khí quản mấy mươi năm còn chưa đủ đúng không, muốn bệnh nặng hơn nữa mới chịu. Giọng điệu Hạ Nhiên không tốt lắm, trong lời nói có gai, nghe không lọt tai. Song Hạ Chính An lại hơi ngứa người, không ngờ nó còn nhớ rõ. Vốn tưởng cả đời không qua lại với nhau, con cái sinh ra chẳng khác nào đồ khốn nạn, nhưng nó lại dùng thái độ hung ác để thể hiện sự quan tâm không được tự nhiên. Định nghĩa hai chữ quan tâm này, chỉ có một mình Hạ Chính An tình nguyện cho rằng như thế. Bầu không khí im lặng này khiến cho Hạ Nhiên cực kỳ nôn nóng, anh ném cái bật lửa trong tay qua, hút đi. Hạ Chính An cười lạnh, ông không thèm quan tâm nhặt bật lửa lên, sau đó đặt nó về mặt đồng hồ đo cây em một lần nữa, sau đó ung dung cất điếu thuốc vào trong hộp. Động tác này giống như mở ra một tương lai tươi sáng, tâm trạng Hạ Nhiên tốt hẳn lên. Hạ Chính An hắng giọng rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm cảnh một lát ông bỗng quay đầu lại. Cô gái kia làm nghề gì? Tự dưng ông chủ động làm cho Hạ Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, chắc là hỏi giàn tích, anh trả lời. Bác sĩ khoa sản, bác sĩ, cuối cùng mày cũng tìm được một người nghề nghiệp đàng hoàng. Hạ Nhiên nhịp nhịp tay lái, không lên tiếng. Nhà cô bé làm nghề gì? Người tốt, còn em trai cô bé? Diễn viên. Hạ Chính An khẽ nhíu mày, nghề này không tốt quá tùy tiện. Bệnh cũ quyết giữ ý mình lại tái phát, nhưng bây giờ Hạ Nhiên đã khôn hơn rồi, anh không còn giống như thời trẻ tuổi nữa, đối với mấy lời vừa rồi của ông, anh giả vờ như không nghe thấy, tự động xem nhẹ. Hạ Chính An cực kỳ hài lòng về thái độ nhún nhường để bớt phiền của anh, vì thế ông cũng thả lỏng, sau đó hỏi tiếp. Có phải mày vẫn lăn lộn làm ăn bên ngoài hay không? Hạ Nhiên, làm vận chuyển, giọng điệu Hạ Chính An mềm mại hơn mấy phần, công việc làm ăn thế nào? Tạm được, không đói chết. Hạ Chính An lái chủ đề về hướng chính đáng, ông lại bắt đầu thuyết giáo, nếu chỉ có một mình này, không đói chết thì không tính, nhưng bây giờ mày đã có vợ con, đừng hồ đồ phạm sai lầm như lúc trước nữa. Hạ Nhiên câm lặng, cho vợ con mày một cuộc sống tốt, vậy mới là đàn ông. nói trắng ra là chút tiền của máy tính là cái gì? Trụ không nổi một lần biến cố, tuy giọng hạ, góc chuyện audio.com, chính An vẫn còn nghiêm khắc nhưng tận sâu trong lòng ông đang tha thiết chờ mong, thậm chí còn lộ e a núi, lộ ra nước. Ông nói, phần gia nghiệp này, nếu mày muốn, tôi sẽ không trở về đâu. Hạ Nhiên cắt ngang, anh quả quyết, sự nhượng bộ của Hạ Chính An bị ngăn chặn chặt chẽ, chẳng hề nể tình một chút nào. Ông tức giận cuồn cuộn, thằng nhóc mày, tự đại thành nghiện, không biết trời cao đất rộng là gì. Giọng Hạ Nhiên lạnh nhạt, tôi vẫn luôn như thế, chẳng phải ông đã biết từ lâu rồi sao? Hạ Chính An dương cao giọng, tao chỉ biết là chó không đổi được tính ăn phân. Hạ Nhiên đạp thắng gấp, sương mù giăng kín mặt, vất vả lắm hai cha con mới có cơ hội làm hòa, không ngờ đã bị dăm ba câu thù tiêu sạch sẽ. Hạ Chính An ngồi ở địa vị cao nhiều năm, tính tình cương trực, ít nhiều gì cũng có tính cố chấp của nhà cách mạng lão làng, Hạ Nhiên cũng không phải là người dễ chịu, máu nóng đàn áp suốt hai năm qua, lúc này đùng một cái xông thẳng lên não. Anh quay đầu sất sực chào phúng, ông muốn đánh tôi à? Muốn dùng gậy sắt hay là dây ra đây? Hạ Chính An chỉ tay vào anh, mày, lại muốn mắng tôi là xúc sinh nữa à? Hạ Nhiên cười nhạo, vậy ông phải canh thời gian cho chắc, đừng lãng phí bất cứ giây phút nào nha, bởi vì qua đêm nay tôi sẽ không bao giờ tới nơi này nữa. Hạ Chính An cực kỳ tức giận, mở cửa tao muốn xuống xe. Đang trên đường cái ông chắc chứ? Hạ Nhiên lạnh lùng hỏi, mở cửa, âm thanh gào thét hết cỡ, Hạ Chính An thật sự phát hỏa. Hạ Nhiên nắm chặt tay lái, cái khớp xương kéo căng thành màu trắng xanh. Qua một hồi đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, lý trí anh vẫn còn tồn tại, anh không phản ứng mà cứ tiếp tục lái xe. Hạ Chính An vẫn còn chửi bới, đồ xúc sinh, mày có nghe thấy hay không, tao muốn mày. Dầm, Hạ Nhiên mạnh mẽ giơ nắm đấm nện lên cửa sổ xe, phát ra tiếng động trầm đục đáng sợ. Anh quay đầu nghiến răng nghiến lợi, câm miệng. Đêm hôm khuya khoắt, một ông già lang thang trên đường cái, ông cho rằng mình còn trẻ tuổi à? Hạ Nhiên không nói ra suy nghĩ của mình mà cứng rắn đưa người về đến nhà an toàn. Hạ Chính An vừa bước xuống thì chiếc xe giống như ăn thuốc nổ, khói xe phả lên mặt ông, dương oai đi mất. Giận thì giận, nhưng Hạ Chính An nghĩ, tên nhóc này, chẳng phải nói không biết đường về nhà hay sao, vừa rồi nó đâu có hỏi ông mà vẫn biết đường về nhà đấy thôi. Trên đường trở về, Hạ Nhiên cũng giống như quả bóng xì hơi, sức lực cả người đều bị rút sạch. Làm sao anh không biết đường, chẳng qua anh chỉ tìm một lý do sứt sẹo để tìm chủ đề nói chuyện với cha mình mà thôi. Đèn đêm không ngủ, một chiếc nối tiếp một chiếc, soi sáng rõ ràng lửa giận ngập trời trong lòng Hạ Nhiên, thành công nhìn thấu tâm can anh. Trở lại khách sạn, Manh Manh đã ngủ, Giản Tích ngồi ở trên giường, để lại ngọn đèn nhỏ chờ anh. Vừa thấy cửa phòng mở ra, cô vội ngồi bật dậy, anh về rồi à? Ba về đến nhà rồi hả anh? Hạ Nhiên hạ giọng xuống thật thấp, sợ đánh thức con gái, ừ. Em vợ thế nào rồi? Giản Tích trả lời, truyền ba chai nước, đã hạ sốt. Hạ Nhiên gật đầu, anh đi tắm. Anh xoay người tìm quần áo trong vali, cực kỳ im lặng. Giản Tích đi tới, cô cũng ngồi xổm xuống nhẹ giọng gọi ông xã. Hạ Nhiên hít mũi một cái rồi ngẩng đầu lên cười với cô, anh không sao. Giản Tích không rời mắt, cô cứ nhìn anh như thế. Cười gượng không nổi nữa, Hạ Nhiên bèn thu lại khóe môi, anh hơi cúi đầu, nắm chặt áo. Góc chuyện audio.com, thun trong tay, xin lỗi em, anh làm không được. Nghe xong Giản Tích hiểu ngay, cô không có nửa diểm do dự, giang tay ôm Hạ Nhiên vào lòng mình, ông xã ngoan, không sao đâu. Ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người cô, Hạ Nhiên dứt khoát vùi đầu càng sâu, anh không có khổ sở, chẳng qua anh chỉ cảm thấy bất lực, thật lòng mà nói, giữa anh và ông ấy không có thâm thù đại hận gì. Em hiểu mà, Giản Tích vỗ nhẹ nhẹ lên lưng anh theo tiết tấu, chỉ là do tính tình không hợp, thời kỳ niên thiếu của anh quá phản nghịch, còn ba anh lại cố chấp, hai người đều chẳng làm gì sai, có điều không đồng quan điểm mà thôi. Hạ Nhiên gật đầu, anh rầu rĩ nói, khiến em phải thất vọng rồi. Giản Tích ôm anh chặt hơn, không gấp, chúng ta sẽ tiến hành từ từ. Anh sẽ không cố gắng nữa. Hạ Nhiên đã quá mệt mỏi, quan hệ không thoải mái như vậy, Giản Tích coi như hết rồi. Một đêm ôm nhau không nói gì, sáng ngày hôm sau, ba người chuẩn bị lên đường về nhà. Đào Tinh Lai đã hạ sốt, cậu la hét muốn tự lái xe, người đẹp trai, ngay cả sức khỏe cũng đặc biệt tốt nhé. Giản Tích bế Manh Manh, cô đang đợi Hạ Nhiên lấy hành lý, trở về em định làm gì? Bộ phim em quay đã tiến vào thời kỳ tuyên truyền, sáng sớm Lý Tiểu Cường đã gửi tin nhắn cho em, cậu ta nói giai đoạn chế tác hậu kỳ đã hoàn thành rồi. Đào Tinh Lai hơi lo lắng, không biết Kiều Thù sẽ gây khó dễ cho em đến mức nào nữa. Giản Tích cực kỳ có hứng thú với Kiều Thù, cuối cùng chuyện của các em có phải là sự thật hay không? Em trai, nói thật lòng với chị đi, em có cảm giác gì đối với Kiều Thù? theo lời chị, dường như em đã từng nói dối vậy. Đào Tinh Lai cắt ngang lời cô, hồi còn đi nhà trẻ, mỗi ngày em đều đạt được hoa hồng đỏ, không tin chị cứ hỏi mẹ em đi, còn lên năm nhất em đã tình nguyện gia nhập đội thiếu niên tiền phong, vai mang khăn quàng đỏ, mỗi ngày đều dùng xà phòng giặt sạch sẽ, một thiếu niên như em, nếu chị tìm được người thứ hai trong thành phố, em sẽ cạo đầu cho chị xem. Giản Tích, khoe khoang bản thân xong, Đào Tinh Lai mới bằng lòng trả lời vấn đề chính, cái cô gái kiểu thù này, vừa xinh đẹp, vừa nổi tiếng, vừa là ảnh hậu. Giản Tích gật đầu tán thành. Đào Tinh Lai sờ cằm ra vẻ đương nhiên, cô ấy thích em cũng bình thường thôi mà, dù sao người đẹp trai như em, ngoại trừ anh Hạ Hạ, à anh Hãn Kiều cũng miễn cưỡng được tính, thì thật sự không tìm ra người thứ tư đâu. Giản Tích này, nói điểm chính đi. Cái này là điểm chính đấy. Đào Tinh Lai nhíu mày, phụ nữ có chồng rồi, suốt ngày nhiều chuyện còn ra thể thống gì. Chị yên tâm đi, giữa em và Kiều Thù chẳng có gì cả, cô ấy lại nổi tiếng, cũng cần một chủ đề lăng xê, đợi khi bộ phim kết thúc thời kỳ tuyên truyền thì hết thảy cũng chấm dứt thôi. Giản Tích ẩn ý sâu xa, thật ra em tìm đối tượng trong ngành, ba mẹ cũng sẽ không phản đối. Đào Tinh Lai, em không tìm, em mới 24-25 tuổi, em còn chưa trở thành ảnh đế đâu nhé. Giản Tích cười, vậy được rồi, chúc em sớm ngày bước lên đỉnh cao cuộc đời. Chị, em yêu chị chết mất. Đào Tinh Lai ngồi vào ghế lái, cậu đeo khẩu trang và kính râm lên, nhìn thấy Hạ Nhiên đang xách mấy vali đồ ra khỏi khách sạn, cậu vội vàng vẫy tay chào, hey anh Hạ Hạ tương đương, anh mang kính râm lạ quá đi, trông cứ như thầy bói ấy. Giản Tích cười gõ lên đầu cậu, đừng ba hoa nữa, lái xe từ từ thôi. Chuyến đi này kết thúc chẳng chút vui vẻ, tràn đầy tiếc nuối, cuối tuần chính là sinh nhật tròn một tuổi của Manh Manh, Giản Tích rất lo lắng. Gocchuyenaudio.com, không biết ba Hạ có tới hay không? Sau khi trở về, Hạ Nhiên và Giản Tích đi đến nhà họ Giản một chuyến, mấy ngày trước Đào Khê Hồng đã nói, muốn hai người bọn họ đưa Manh Manh về chơi ít ngày. Khoảng cách cũng gần, qua lại cũng thuận tiện, sau khi đưa Manh Manh sang đó, vợ chồng hai người trở về nhà trọ. Buổi chiều, Hạ Nhiên trở về nhà sau khi bận rộn sắp xếp việc vận chuyển hàng hóa cả ngày ở công ty, cả người phong trần mệt mỏi, anh chuẩn bị đi tắm, lúc đang cởi quần áo thì có khách hàng gọi điện đến. Anh vừa tiếp tục cười quần vừa nghe điện thoại, một tay bất tiện nên động tác chậm gì. Giản Tích dán tới từ phía sau, hai tay cô luồn qua nách anh, dò xét xuống dây lưng. Cả người Hạ Nhiên sững sờ, chợt nghe cô nhẹ giọng thủ thỉ vào tai, em cười giúp anh. Tay Giản Tích rất mềm, hai ba động tác đã cởi xong móc khóa, lưng quần lỏng lẻo, mơ hồ lộ ra đường nhân ngư. Ngón tay Giản Tích lần vào trong, chậm rãi lượn vòng trêu chọc đám lông tơ. Hạ Nhiên vẫn còn nói chuyện điện thoại, thái độ chính nhân quân tử thế nhưng trong lòng anh đã nóng như lửa thiêu. Anh nói với khách hàng, đúng, xuất phát từ khu Tĩnh Sơn, có đi ngang khách sạn của các anh tài liệu nhiều không? Có cần đóng gói không? Bàn tay Giản Tích đi vào sâu hơn, cô dùng răng nhẹ nhàng gặm bờ vai trần trụi của Hạ Nhiên, sau đó chậm rãi di chuyển. Hơi thở Hạ Nhiên gấp gáp, muốn nói gì cũng quên mất. Giản Tích rời sang tai bên kia của anh hừ nhẹ, nói tiếp đi, khách hàng đang chờ anh kìa. Hạ Nhiên hung hăng lườm cô một cái, dục vọng như lừa. Khóe môi Giản Tích cong cong, vừa vô tội vừa thành thật, đầu lưỡi khẽ liếm vành tai anh Nhiên tương đương, lều vải anh trống cao lắm nha. Thân thể Hạ Nhiên cứng ngắc, xong đời, lều trống càng cao hơn. Anh nhanh chóng chấm dứt cuộc gọi, điện thoại vừa tắt anh đã mạnh mẽ xoay người nhấc bổng cô lên, ánh mắt có lửa, hôm nay không làm em khóc, ông đây cùng họ với em. Trán Giản Tích chạm vào trán anh, cô cực kỳ khiêu khích kêu lên, anh Nhiên tương đương. Cầu xin anh cũng vô dụng, không phải, Giản Tích ôm cổ anh đỏ mặt hỏi, từ lúc nào, trong máy tính của anh có nhiều phim đến thế? Hạ Nhiên cười nhẹ, anh cố ý hỏi ngược lại, phim gì? Giản Tích vô cùng chân thành, thì cái loại phim, hai người trần truồng đánh nhau đó. Hạ Nhiên cười phá lên, cơ bụng run run, sau đó anh dùng sức đỡ mông cô lên, lập tức ôm người đầy cõi lòng, anh hưng phấn nói. Đi, Giản Tích, làm gì? Hạ Nhiên, vừa xem vừa làm nha. Cách chương.